Nam Vu, chương 57, thành hôn Sim bị diệt một. Góc truyện audio.com. Tiếng gầm của địa hành thú vang vọng ngoài thành Burang. Cửa thành mở rộng, các kỵ sĩ trào ra như thủy triều, nhưng lại không thấy man tộc tiến công. Chỉ có 13 con địa hành thú vây quanh bầy dê ở bãi cỏ ngoài thành. Nước miếng nhỏ giọt, răng nanh miệng rộng, hơi thở máu tươi lan tràn xung quanh bầy dê. Dê ba sừng dựa sát vào nhau, kêu be be, cho dù là dê được cường tráng nhất, cũng run rẩy bốn chân, sợ hãi và kinh hoàng nhìn cự thú trước mắt. Các mục dân cưỡi lạc đà, vung roi, trong tay cầm trường đao, nhưng lại không cách nào làm gì những con địa hành thú này. Từ xa, càng nhiều địa hành thú đang lục tục xuất hiện, vóc dáng lớn nhất thì giống như một ngọn núi nhỏ di động. Trên cổ vài con còn để lại vết giật đứt xích sắt. Nhưng lại không thấy bóng dáng man tộc nào. Các kỵ sĩ nghe tin chạy tới, bao vây quanh những cự thú này theo hình tán dù. Địa hành thú cũng phát giác được nguy hiểm. Quay đầu lại, không còn chảy nước miếng với dê ba sừng nữa. Mà há to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, bày tư thế uy hiếp với các kỵ sĩ và mục dân bao vây chúng. Cánh đao lấp lánh dưới mặt trời. Tiếng gầm uy hiếp của cự thú càng thêm vang vọng, tình thế hễ chạm là phát. Đại thần và các sứ giả trong thành còn cho rằng man tộc tiến công trước thời gian. Thành chủ đại nhân thì lại nhíu mày, kêu thị tùng tới, sau khi biết Hàn Ninh đã ra khỏi thành, thì vuốt cằm, thấp giọng cười ra tiếng. Thành chủ đại nhân, không sao, mù đi ý bảo các đại thần và sứ giả không cần khẩn trương. Không phải phiền phức lớn gì. Triệu tập các kỵ sĩ về đi. Nói xong, mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn. Moody lại không biểu hiện gì. Đứng lên, và trường bào lướt qua thảm da dê đồ án tinh xảo. Lưu tô màu vàng rũ xuống bên eo va vào nhau. Vang lên tiếng thanh thúy. Thành chủ đại nhân để lại một câu như đúng như sai. Rồi thản nhiên ra khỏi nghị sự thính. Đứng bên ngoài hành lang trước cửa. Một tay chống lên trụ đá, nhảy vọt xuống, mọi người kinh ngạc, đây là lầu ba đó. Musa vội chạy ra khỏi phòng, chạy tới lan can đá nhìn xuống. Moody đang an ổn đứng trên lưng thần làn đen, một tay kéo dây cương. Adi, xuất thành, gió thổi tốc trường bào màu trắng. Vu văn và đường vàng ở rìa tay áo lấp lánh phát sáng dưới mặt trời. Nhưng chói mắt nhất lại là vảy vàng ẩn hiện giữa chân mày và mái tóc dài rực rỡ. Mọi người quay mặt nhìn nhau, chỉ có thể đơ mắt nhìn Moody đi khỏi. Sau khi hoàn hồn, ngay lập tức chạy xuống lầu, gọi thị tùng lại dắt lạc đà, dùng tốc độ nhanh nhất đi theo. Trên bầu trời ngoài thành, tiếng gầm của thần lằn xanh từ xa tới gần. Hàn Ninh ngồi trên lưng thần lằn xanh, khuyên tai tản ra ánh vàng. Miệng liên tục huýt dài, địa hành thú bị bao vây lập tức ngậm miệng lại, bốn chân cuộn lại, nằm xuống đất, bày ra tư thế thần phục nhất. Trên mặt đất, mấy chục con địa hành thú chạy như điên lại, chính giữa còn có một con ma mút thật lớn. Trên bầu trời, hai con long ưng đập cánh trao liệng, vô số điểm xám hình thành một đám mây đen, tiếng rào rào vang vọng, là tiếng do hơn trăm ngàn đôi cánh cùng vỗ. Nếu địa hành thú và ma mút khiến kỵ sĩ và mục dân kinh ngạc, thì long ưng và đàn chim thước xám lại khiến mọi người triệt để thất thanh. Kỵ sĩ từng lĩnh giáo qua năng lực này của Hàn Ninh vào mấy tháng trước. Nhìn thấy Hàn Ninh và thần lằn xanh trên không, rất nhanh liền hiểu tiền nhân hậu quả. Thấy có kỵ sĩ cầm cung tên ra, lập tức lớn tiếng nói, không cần kinh hoàng, cũng không cần tấn công. Người thần dụ, đây là năng lực của người thần dụ. Mọi người bị tiếng kêu đánh thức lập tức rung động. Ngửa đầu lên, thần lằn xanh đang luẩn quẩn trên không. Hai cánh mở rộng, tạo nên một bóng dâm thật lớn. Miệng phả ra khí thức nóng hổi, giống như ngọn lửa màu đỏ. Gào, thần lằn đen từ trong thành chạy ra. Không cam lòng gầm lên giận dữ với thần lằn xanh. Tức giận với kẻ đang diễu võ dương oai vênh vênh váo váo trên trời kia. Moody vỗ vỗ lưng thần lằn đen, coi như an ủi, chuyển ánh mắt lên nhìn Hà Ninh, lắc đầu, nên cười hay nên nhíu mày đây? Hay là nên tự hào vì đại vu của hắn khác người như thế?

Ngay cả thương nhân phương Bắc ở lại trong thành cũng không cách nào đi khỏi. Trong đó, còn có Oa Mu vẫn luôn truyền tin cho Hà Ninh. Cách Trương.